22 căn có tự tánh như vậy, còn các nghĩa môn khác của 22 căn nên biết như luận đã nói có. Hết cuốn 7 theo bản Hán.